nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cũng biết, chớ kêu, để cho người khác nghe thấy liền nguy. Hoắc Đồng lần nữa giống như kẻ trộm nhìn đông nhìn tây một lần. Ta biết người kinh ngạc nhưng sự thật là như thế. Mới đầu tướng quân cũng không tin, nhưng lão đạo kia đem người sống biến thành một cái đuôi hồ ly. Người nói chuyện này có thể tin hay không? Hơn nữa Lô Phong thiếu gia một mực tìm ngươi, hạ lệnh nếu ngươi xuất hiện lập tức bắt ngươi lại. Thật may là, ngươi gặp được ta. Mau mau đi thôi, rời khỏi phủ tướng quân. Ta cũng biết rõ, ngươi bị hồ ly tinh làm thần trí mê muội, chuyện này không trách được ngươi. Có thể muốn dùng ngươi chịu tội thay, ai cũng không phản kháng được a, ai bảo tay chúng ta không quá bắp đùi đây. Trần Đại Dũng chỉ nghe được câu biến thành cái đuôi hồ ly kia, nhưng câu tiếp theo coi thường, hai tay giống như sắt kiềm chế ngự bả vai Hoắc Đồng. Phát sinh chuyện gì, lão đạo kia rốt cuộc làm gì nàng, mau nói cho ta biết, nói mau, Trần huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy, ai a, ngươi nhẹ chút, ta nói, chính là chuyện buổi trưa hôm qua, phu nhân bước vào trong vườn, liền bị lão đạo dán một lá bùa đằng sau gáy, trong khoảnh khắc một người sống liền biến thành cái đuôi hồ ly. Tướng quân một trận bực tức, ngày hôm qua nàng rõ ràng cùng hắn ở chung một chỗ. Đó là, thế thân, đúng rồi, vị tướng quân phụ nhân ngày hôm qua nhất định là thế thân của nàng. Hoàn hảo, hoàn hảo, bỗng dưng, hắn bất chợt thét một tiếng, mắng, chết tiệt lão đạo, chẳng những đả thương nàng, ngay cả thế thân cũng không bỏ qua. Nhỏ giọng một chút, Hoắc Đồng bị hắn la lớn làm sợ hết hồn, luống cuống tay chân muốn che miệng hắn, dù gì Trần Đại Dũng thân hình to lớn, mà hắn lại vô cùng thấp, nếu muốn chế ngự cơn thịnh nộ của Trần Đại Dũng là có chút khó khăn. Không muốn sống nữa hay sao? Ai nha, ngươi muốn làm gì chứ? Ngô, miệng rốt cuộc bị hai tay Hoắc Đồng bịt chặt. Trên thực tế, Hoắc Đồng nhảy lên lưng Trần Đại Dũng, hai chân kẹp hông của hắn. Khó khăn duy trì tư thế này hồi lâu, rốt cuộc Trần Đại Dũng an tĩnh lại, không hề dương nanh múa vuốt nữa. Hoắc Đồng thử dò xét, từ từ buông lỏng tay ra, cẩn thận nhìn chăm chú phản ứng của hắn, nếu hắn còn gào to nữa, liền tấn công. Trần Đại Dũng nghiêng đầu, nhìn hắn. Ngươi đây là làm gì? Xuống. Hoắc Đồng từ trên người hắn nhảy xuống, sau đó kéo Trần Đại Dũng, một tay đẩy hắn ra ngoài cửa nhỏ. Thừa lúc không có ai, ngươi nhanh đi đi, ngươi bị hồ ly tinh mê hoặc thần hồn điên đảo, không muốn sống nữa, nhưng ta còn muốn sống. Đi mau, không tiễn, phang một tiếng, đóng cửa nhỏ lại, trong nháy mắt lại mở ra. Nếu ngươi không đi bị bắt lại phủ tướng quân, ngàn vạn lần đừng nói đã gặp ta. Cho ngươi, 8 lạng bạc ném tới Trần Đại Dũng, huynh đệ ta chỉ có nhiêu đây thôi. Bảo trọng, phang, cửa nhỏ lại đóng, lần này không mở ra nữa. Cách chương.